Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 298, ít nhất phải có 100.000 thánh phẩm linh thạch. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero trung niên nhân hồn trí gật đầu. Vâng, sau đó tò mò nhìn Diệp Vô Trần. Các hạ biết chúng ta hồn hà hồn ra. Diệp Vô Trần đột nhiên nói. Ta có thể giải âm dương chỉ. Cái gì? Ngươi sẽ biết giải âm dương chỉ. Trung niên nhân hồn trí nghe chút, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Hắn trúng âm dương chỉ. Những ngày này, mỗi khi âm dương chỉ âm dương chi lực phát tác, liền sẽ sống không bằng chết. Hắn đi tìm không ít cao thủ, nhưng không ai biết giải âm dương chỉ. Không tệ, Diệp Vô Trần nói. Ta có thể giúp ngươi giải khai trong cơ thể ngươi âm dương chỉ. Hồn trí hít thật sâu một hơi đại khí. Đem kích động trong lòng áp xuống tới. Vậy ta cần làm cái gì? Hắn cùng Diệp Vô Trần làm vô tướng biết. Hắn biết trên đời không có không làm mà hưởng sự tình. Ta mới tới Trung ương Thánh Thành. Đối với Trung ương Thánh Thành không hiểu rõ. Cần cái người chân chạy. Diệp Vô Trần nói ra. Người chân chạy. Hồn trí cái nào không rõ Diệp Vô Trần ý tứ. Chỉ là. Hắn chần chờ. Lúc đầu, nếu là trước đó, hắn có thể sẽ cân nhắc, nhưng là hiện tại Diệp Vô Trần đắc tội Thu Thiếu, như đi theo ở bên người Diệp Vô Trần, sợ là không có quả ngon để ăn. Ngươi không cần hiện tại đáp ứng, có thể đi trở về suy tính một chút, suy nghĩ kỹ càng, 3 ngày sau lại tới tìm ta. Diệp Vô Trần nói ra, hồn trí đối với Diệp Vô Trần ôm quyền, thi lễ một cái. Quay người rời đi, một cái á thánh mà thôi. Nạp Lan Hùng lắc đầu. Thực lực quá yếu. Diệp Vô Trần cười nói. Chân chạy mà thôi. Á thánh đầy đủ. Mà lại, hắn như đi theo ta. Rất nhanh liền là thánh cảnh. Cái này hồn trí, đã là á thánh đỉnh phong. Đột phá thánh cảnh, chỉ là kém một cái cơ duyên. Một lát sau, tiểu nhị qua đến. Đem cái kia 1.000 đàn đóng gói thiên thượng nhân gian cho Diệp Vô Trần đưa tới. Hắn hạ giọng, đối với Diệp Vô Trần nói. Đại nhân, ngươi là mới tới Trung ương Thánh Thành. Không biết cái kia Thu Thiếu. Ngươi đắc tội Thu Thiếu. Tại Trung ương Thánh Thành. Sợ là rất phiền phức. Diệp Vô Trần cũng không để ý cho nó ném đi một viên thánh phẩm linh thạch. Cười nói. Nói như vậy. Cái kia Thu Thiếu lai lịch rất lớn. Nói cho ta nghe một chút đi chuyện của hắn. Tiểu nhị nhanh lên đem thánh phẩm linh thạch nhận lấy. Sau đó hạ giọng nói. Cái này Thu Thiếu. Lai lịch lớn đâu. Hắn nhưng là thần ý môn môn chủ con thứ 3. Gọi Hồng Thu. A, nguyên lai là thần ý môn. Diệp Vô Trần gật đầu. Vừa rồi tiểu nhị giới thiệu với hắn Trung ương Thánh Thành cấp cao nhất 10 cái trong thế lực. Cái này thần ý môn chính là thứ nhất. Trung ương Thánh Thành. Chính là cửu đại lục đệ nhất thành. Có thể trở thành Trung ương Thánh Thành tối cấp thế lực một trong. Cái này thần ý môn thực lực tự nhiên là rất mạnh. Ít nhất là không thể so với Kỳ Lân học viện cơ vô địch tứ đại gia tộc bất luận cái gì một nhà yếu đi. Cho nên, đại nhân phải cẩn thận cái này Thu Thiếu. Cái này Thu Thiếu. Thanh danh cũng không phải rất tốt, tính tình hay thay đổi, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn. Còn có, người này tham muốn giữ lấy cực mạnh, nhìn chúng bất kỳ vật gì, đều sẽ bất kể thủ đoạn muốn chiếm được. Tiểu nhị nhìn chung quanh, sau đó cẩn thận đối với Diệp Vô Trần nói. Diệp Vô Trần cười nói, ta đã biết, lại cho đối phương một viên thánh phẩm linh thạch. Tiểu nhị nhìn xem trên tay thánh phẩm linh thạch, nuốt nước miếng một cái. Nói ra, đại nhân thân phận không thấp, nhưng là mới tới Trung ương Thánh Thành. Hay là cẩn thận một chút, đặc biệt là đừng trêu chọc hai vị thiếu thánh. Hai vị thiếu thánh, Diệp Vô Trần hỏi. Một cái là chúng ta Trung ương Thánh Triều Thái Tử Vạn Thường Thanh. Một cái là Bạch Gia Thiếu Chủ Bạch Đế Phát. Tiểu nhị cẩn thận nói. Hai người này, thế nhưng là chúng ta Trung ương Đại Lục thế hệ trẻ tuổi thiên phú tốt nhất. Bởi vì hai người đều là không đến trăm tuổi thành thánh. Cho nên, được tôn là thiếu thánh. A, không đến trăm tuổi thành thánh. Nạp Lan Hùng mở miệng nói. Hiển nhiên, cái này vạn thường thanh. Bạch đế phát thiên phú. Cũng làm cho hắn ngoài ý muốn. Diệp Vô Trần cũng hứng thú nói. Không đến trăm tuổi thành thánh. Vậy hai người này, đều là trời sinh thần thể. Thần Châu Thái Nhất Đại Đế, trăm tuổi thành đế, đã là Thần Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hiện tại cái này vạn thường thanh, Bạch Đế Phát, không đến trăm tuổi, đã là thành thánh. Chênh lệch này, liền lớn, Đại Đế đến Á Thánh, lại đến Thánh Cảnh, kém không phải một điểm hai điểm. Tiểu Nhị gật đầu, đúng vậy a, hai người đều là trời sinh thần thể. Mà lại ngộ tính yêu nghiệt cực kỳ. Hai người không chỉ có tu vi kinh người, mà lại trận pháp đồng dạng kinh người. Hai người đều là Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Thánh cấp Trận Pháp Sư. Ngay cả Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Hội trưởng đều tán thưởng hai người thiên phú. Nói hai vị thiếu thánh trận pháp, về sau tất nhiên có thể siêu việt hắn. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Ngoại trừ hai vị thiếu thánh bên ngoài, còn có 10 vị thiếu đế. Tiểu Nhị lại nói, hắn là xem ở mấy cái thánh phẩm linh thạch phân thượng. Nhịn không được đối với Diệp Vô Trần nhắc nhở, 10 vị thiếu đế, cũng là không đến trăm năm thành đế. Mặc dù không có siêu phàm nhập thánh, nhưng là cũng tiếp cận thánh cảnh, đều là đại đế thập trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại. Gặp Tiểu Nhị nói khô cả họng, đối phương lúc rời đi, Diệp Vô Trần lại cho đối phương hai viên thánh phẩm linh thạch. Đem Tiểu Nhị kích động đến nói cảm ơn liên tục, bởi vì thiên thượng nhân gian cũng có nhà ở, cho nên. Đêm đó, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, A Lực liền tại thiên thượng nhân gian thuê gian phòng. Ở một đêm, ngày kế tiếp, Diệp Vô Trần mấy người tiến về Đông Thánh Thương Hội. Tham gia Đông Thánh Thương Hội đấu giá hội. Đông Thánh Thương Hội khoảng cách thiên thượng nhân gian không xa. Cho nên, nửa giờ, Diệp Vô Trần mấy người liền tới đến Đông Thánh Thương Hội. Đi vào hiện trường lúc, hiện trường đã tới không ít gia tộc, tông môn cao thủ. Đông Thánh Thương Hội là trung ương đại lục lớn nhất thương hội một trong. Cho nên, Đông Thánh Thương Hội đấu giá hội. Các phương cao thủ rất nhiều, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh tới tham gia đấu giá hội. Cái khác thiếu chủ, chí ít cũng là nhân hoàng trở lên. Là ngươi, Diệp Vô Trần vừa muốn tiến vào đấu giá hội lúc, liền nghe được phía sau có người lạnh giọng kêu lên. Diệp Vô Trần quay đầu, chỉ gặp thần ý môn thiếu chủ Hồng Thu, chính mặt mũi tràn đầy sát ý mà nhìn xem hắn. Sau người nó, đi theo vẫn là đi theo Mạnh lão hai đại thánh cảnh. Hồng Thu, tiểu tử này là ai? Bên cạnh, một vị người trẻ tuổi áo lam hiếu kỳ hỏi. Là thiên thượng nhân gian tiểu tử kia. Hồng Thu, lạnh lùng nói. A, nguyên lai là hắn. Người trẻ tuổi áo lam kinh ngạc. Trên dưới nhìn xem Diệp Vô Trần. Hôm qua thiên thượng nhân gian chuyện phát sinh. Hắn cũng nghe nói, người cũng tới tham gia đấu giá hội. Tham gia đấu giá hội, ít nhất phải có 100.000 thánh phẩm linh thạch mới được. Người có 100.000 thánh phẩm linh thạch sao? Hồng Thu, đùa cợt mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Diệp Vô Trần lạnh nhạt, sau đó cùng Nạp Lan Hùng. A Lực quay người tiến vào đấu giá hội. Hồng Thu nhìn xem Diệp Vô Trần bóng lưng, hai mắt hàn mang lấp lóe, quay đầu đối với Mạnh lão nói, chờ một chút để Đông Thánh Thương Hội cao chấp sự, kiểm tra một chút tiểu tử này, nếu là không có 100.000 thánh phẩm linh thạch, để cao chấp sự đem hắn đuổi ra. Mạnh lão gật đầu, Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, A Lực tiến vào đấu giá hiện trường về sau. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Không đến bao lâu, liền gặp Đông Thánh Thương Hội chấp sự tới. Vị công tử này, chúng ta Đông Thánh Thương Hội quy định. Muốn tham gia đấu giá hội người, ít nhất phải có 100.000 thánh phẩm linh thạch mới được. Đối phương đi vào Diệp Vô Trần trước mặt, cũng không khách khí, trực tiếp nhân tiện nói. Diệp Vô Trần nhìn đối phương một chút, là thần ý môn Hồng Thu, để cho ngươi tới. Đối phương mặt không biểu tình, nếu các ngươi không có 100.000 thánh phẩm linh thạch, còn xin rời đi, cách chương.